Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 407, chương 408, hình tượng cố vấn. Kinh thành sáng sớm, ngựa xe như nước, Giang Tử Huỳnh từ thơm ngọt trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Lười biếng duỗi lưng một cái. Từ khi mua phong thủy thạch về sau, nàng cảm giác đi ngủ đặc biệt thơm ngọt. Một giấc liền có thể ngủ tới hừng sáng. Đừng nói ác mộng, phổ thông mộng đều không có. Đại sư đồ vật thật rất thần kỳ a. Chỉ bằng ngủ suốt ngày thời điểm, cũng có thể làm cho nàng thư thái như vậy. Cái này 300 vạn liền đáng giá. Bất quá vừa nghĩ tới hôm nay muốn về công ty, tâm tình của nàng lại buồn bực. Nàng không biết nên như thế nào đi đối mặt Hạ Triết. Nàng thậm chí cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua có một ngày sẽ cùng hắn đối chọi gay gắt. Nhưng bây giờ sự thật đang ở trước mắt. Dung không được nàng đi trốn tránh. Tiến vào phòng tắm đem mình mừng đến thơm ngào ngạt. Đối tấm gương yên lặng cho mình tăng thêm cái dầu. Giang Tử Huỳnh thay đổi một bộ tương đối hiu nhàn quần áo. Mã Miêu đã lái xe đến dưới lầu. Đến công ty trước đó, các nàng còn muốn đi khách sạn tiếp đại sư. Bất quá tại cửa tửu điếm, hai người không nhìn thấy lại là đại sư đệ tử Phương Hằng. Tiểu đệ đệ, Mã Miêu cười hỏi, đại sư đâu? Ta chính là, ngươi, ngươi là đại sư. Mã Miêu cùng Giang Tử Huỳnh kém chút đem con mắt rớt xuống đất. Chuyện này không có khả năng lắm a. Các nàng coi là đại sư nói trang điểm là giống quay phim lúc như thế, dính điểm sợi dâu, đeo lên tóc giả loại hình. Kết quả đại sư trực tiếp liền thay đổi hoàn toàn một người. Thậm chí liền âm thanh cũng thay đổi. Đây cũng không phải là trang điểm. Cái này căn bản là dịch dung thuật a. Chỉ sợ ngay cả dịch dung thuật đều làm không được như thế hoàn mỹ. Đi thôi, Vu Tuấn ngồi lên tay lái phụ. Từ giờ trở đi, các ngươi liền gọi ta Phương Hằng. Được rồi lớn, Phương Hằng, ta bảo ngươi Hằng ca đi. Giang Tử Huỳnh chịu đựng muốn đi lôi kéo một chút hắn mặt xúc động. Nói, dạng này mới phù hợp cố vấn thân phận. Có thể, Vu Tuấn ở địa phương vốn là khoảng cách quang hóa truyền thông không xa. Mấy phút liền đến, hai cái xinh đẹp sân khấu thấy là Giang Tử Huỳnh trở về. Tranh thủ thời gian cười hướng nàng vấn an. Oánh tỷ, làm sao trở về được đột nhiên như vậy a? Giang Tử Huỳnh không có cái gì giá đỡ. Trong công ty đối với người nào đều là cười nhẹ nhàng. Vừa vặn có chút việc, liền thuận đường tới xem một chút. Vu Tuấn cảm giác được hai cái muội tử. Căn bản là vị nhìn lén hắn, mới cố ý cùng Giang Tử Huỳnh nói chuyện. Hai người trong mắt đều nhanh muốn phun ra tựa như lửa. Lại nói Phương Hằng dáng vẻ mặc dù còn có thể, cũng không cần quăng tới như thế nóng bỏng ánh mắt a. Nếu là hắn dùng hình dạng của mình xuất hiện, các nàng chẳng phải là muốn trực tiếp nhào lên. Hắn cuối cùng là cảm nhận được một ít minh tinh thống khổ. Quá đẹp trai, có đôi khi cũng là một loại phiền não a. Một mực đưa mắt nhìn bọn hắn đi vào thang máy. Hai cái sân khấu lúc này mới thu tầm mắt lại. Người này là ai a? Không biết a. Nhìn hắn hai vai sóng vai đi. Có phải hay không là oánh tỷ bạn trai? Phốc, một cái khác muội tử trực tiếp phun tới. Làm sao có thể a đại tỷ? Không nói trước hắn dáng dấp thế nào. Chỉ là xuất cái này thân lão thổ cách ăn mặc, còn có cái kia kiểu tóc, liền cùng phố cũ tiệm cắt tóc gội đầu tiểu đệ, oánh tỷ mắt lại không mù. Vậy cũng chưa chắc a, vạn nhất là oánh tỷ thanh mai trúc mã đâu, cũng có thể là người này phương diện nào đó đặc biệt lợi hại đâu. Ngươi khi ai cũng giống ngươi. Ngoặc kép, Giang Tử Huỳnh tại 26 tầng có chuyên dụng văn phòng. Phòng nghỉ, phòng khách, phòng thay quần áo, chiếm hơn nửa cái tầng lầu. Bất quá nàng không tâm tình đi hai tầng 6, mà là đi thẳng tới bộ phận thiết kế. Vừa đi làm không lâu, tăng thêm gần nhất không phải bận quá, nhân viên công tác cũng còn không có tiến vào trạng thái. Trong văn phòng tràn đầy nói chuyện phiếm trêu chọc thanh âm. Oánh tỷ trở về, không biết là ai thấy được sân khấu ở trong bầy phát tin tức. Đột nhiên quát to một tiếng, ai sáng sớm ngay tại nói đùa đâu. Trương Thiên Nga đưa lão dáng dấp cổ hỏi, Thiên Nga ca, không phải nói đùa, sân khấu đều ở trong bầy phát tin tức. Trương Thiên Nga nhìn lướt qua điện thoại, tranh thủ thời gian đối mấy cái tổ viên kêu lên, thật trở về, còn thất thần làm gì, đi đón người a. Bọn hắn thế nhưng là chuyên môn vì Giang Tử Huỳnh phục vụ tiểu tổ. Cuối năm tiền thưởng có thể cầm bao nhiêu? Liền muốn nhìn Giang Tử Huỳnh năm nay cho công ty mang đến bao lớn ích lợi. Nói Giang Tử Huỳnh là bọn hắn nửa cái áo cơm phụ mẫu đều không quá đáng. Tăng thêm nàng tính cách rất tốt, cho tới bây giờ không cùng bọn hắn cầm qua giá đỡ. Càng không có cái gì làm khó dễ. Cho nên Trương Thiên Nga cái này tổ đều rất thích nàng. Trước mấy ngày nghe nói Giang Tử Huỳnh làm việc bị giảm, mọi người bí mật đều thay nàng minh bất bình đâu. Mấy người trợ thủ bận bịu chân loạn muốn đi thang máy chỗ ấy, kết quả liền thấy Giang Tử Huỳnh đầy mặt mỉm cười đi đến, càng không ngừng cùng người chào hỏi. Thiên Nga ca, Tử Oánh a, ngươi trở về như thế cũng không nói trước nói một tiếng a. Trương Thiên Nga nhìn một chút phía sau nàng, lại hỏi, anh tỷ đâu, làm sao không có cùng ngươi cùng một chỗ? Anh tỷ còn tại đất thục đâu? Trương Thiên Nga sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền minh bạch, ngay cả người đại diện đều bỏ qua một bên. Xem ra Giang Tử Huỳnh lần này trở về là thật muốn chuẩn bị làm một vố lớn. Thế là hắn nhỏ giọng nói ra, Tử Oánh, chúng ta đều duy trì ngươi. Cảm ơn ngươi Thiên Nga ca. Hà Tổng ở đây sao? Tại, đoán chừng cùng thư ký cùng một chỗ cọ sát lấy cà phê đâu. Vậy ta đi trước cùng hắn chào hỏi, đợi chút nữa lại cùng các ngươi trò chuyện. Giang Tử Huỳnh gõ Hà Cự Phương cửa ban công. Vu Tuấn không muốn đi nghe Hà Cự Phương đối Giang Tử Huỳnh khoe thành tích, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Trương Thiên Nga cùng mấy công việc nhân viên vừa rồi liền phi thường kỳ quái. Giang Tử Huỳnh làm sao mang theo cái nam sinh ở bên người a? Tuy nói tại công ty nội bộ, bình thường sẽ không đem loại chuyện này truyền đi, nhưng mấu chốt là người này cũng quá kỳ quái. Nhìn xem tựa như là gội đầu tiểu đệ. Thế là Trương Thiên Nga đi vào Mã Miêu bên người, nhỏ giọng hỏi, Miêu Miêu tỷ, gọi Miêu tỷ, được rồi Miêu Miêu tỷ, vị này soái ca là ai a? Là Tử Oánh mới mời cố vấn. Họ Phương, Mã Miêu lại tăng thêm ngữ khí nói, rất lợi hại nha. Trương Thiên Nga bừng tỉnh đại ngộ, vậy ta cần phải hào hào nhận biết một chút. Dưới tình huống bình thường, cố vấn đều là tại phương diện nào đó năng lực phi thường đột xuất người. Thế là hắn đi vào Vu Tuấn trước mặt, lễ phép đưa tay ra, Phương tiên sinh, ngươi tốt. Vu Tuấn bị hắn giật nảy mình, gia hỏa này cổ thực sự dáng dấp có chút đáng sợ. Khẽ cong eo, thăm dò, cảm giác đầu đều muốn đến rơi xuống giống như, ngươi tốt, ta họ Trương, tất cả mọi người gọi ta Trương Thiên Nga, ta là Tử Oánh tiểu tổ tổ trưởng, hạnh ngộ, ta gọi Phương Hằng, Miêu Miêu tỷ nói ngươi là Tử Oánh cố vấn. Trương Thiên Nga hỏi, không biết ngài là phương diện kia đâu? Phương diện kia? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, quá chuyên nghiệp hắn không hiểu, liền nói ra, ta là hình tượng của nàng cố vấn. Trương Thiên Nga lần này thật kém chút đem đầu đều đến rơi xuống. Đại ca, người xác định buổi sáng lúc ra cửa chiếu qua tấm gương sao? Lão nhân ra người mặc vua hải tặc đầu lâu áo thun, mảy may không có đặc điểm chân to quần jean, lập trình viên chuyên dụng, x bài giày thể thao. Lại tăng thêm như thế tao khí trùng trời kiểu tóc, người xác định ngươi không phải làm hành vi nghệ thuật. Ngươi đây là muốn đem Tử Oánh hướng trong khe mang tiết tấu a? Ha ha, hắn là cùng ngươi nói đùa. Mã Miêu cũng thiếu chút đem vừa hét tới miệng bên trong nước phun ra ngoài. Tranh thủ thời gian tới giải vây. Phương Tiên Sinh là tử oánh cố vấn sức khỏe. Nhà hắn là trung y thế gia. A, ha ha, ta liền nói a. Trương Thiên Nga lúc này mới thở dài một hơi. Tử oánh gần đây thân thể không tốt. Tìm trong hội y cố vấn sức khỏe. Hảo hảo điều trị thân thể một cái là phi thường có cần phải. Phương kia tiên sinh, ta thành tâm hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Trương Thiên Nga sờ lấy cổ hỏi. Ta luôn cảm thấy cổ đau. Trung y, tây y, thậm chí dân gian thiên phương đều thử qua. Đều không hiệu quả gì. Ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem là tình huống như thế nào? Xem ra gia hỏa này còn thật quan tâm Giang Tử Huỳnh. Đây là nghĩ thăm dò trình độ của hắn sao? Bất quá cái này không làm khó được hắn. Ngươi đây là việc nhỏ. Bình thường ít xoay người là được. Ít xoay người. Trương Thiên Nga mở to hai mắt hỏi. Cổ đau cùng eo có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có a. Vu Tuấn cười nói. Khẽ cong eo đầu liền hướng trên mặt đất rơi. Ngươi cổ lại dài như vậy. Căn cứ đòn bẩy nguyên lý. Khoảng cách càng dài thụ lực càng lớn. Cổ có thể không mệt mỏi sao? Trương Thiên Nga, cảm giác còn có chút đạo lý. Xem ra sau này muốn ủng hộ thẳng lưng tấm làm người. Nói đùa ở giữa, Giang Tử Huỳnh đã từ đâu cự phương trong văn phòng ra. Hằng ca, đi ta phía trên đi. Được, Giang Tử Huỳnh đi về sau. Toàn bộ văn phòng đều nổ tung. Tất cả mọi người tại nhau nhau suy đoán. Cái này Phương Hằng rốt cuộc là ai? Cái gì cố vấn? Mọi người lại không phải người ngu. Nào có tìm dạng này người khi cố vấn? Có người hiểu chuyện, đã đem việc này nói cho Hạ Chiết. Còn cho hắn phát ảnh chụp. Nhìn xem trên tấm ảnh gương mặt kia cùng kiểu tóc. Hạ Chiết mặt đều đen. Cái này Giang Tử Huỳnh. Thực sự là quá mức. Cùng Hà Cự Phương cùng một ruột. Hắn có thể không so đo. Lặng lẽ yêu đương. Hắn cũng có thể làm không thấy được. Nhưng nàng vậy mà như thế trắng trợn địa. Đem bạn trai đưa đến trong công ty đến. Đây không phải rõ ràng nói cho sở hữu người. Hắn Hạ Chiết ngay cả một cái tẩy cắt thổi cũng không bằng. Muốn hung hăng đánh hắn mặt sao? Cái này muốn để hắn mặt mũi để vào đâu? Thật coi tâm hắn thiện lương, dễ khi dễ, đã nàng trước bất nhân, vậy cũng đừng trách hắn sau bất nghĩa. Thế là hắn đi vào Lý Long Giang văn phòng, gặp hắn sắc mặt không phải rất tốt. Lý Long Giang lo lắng mà hỏi thăm, Hạ Chiết a, ngươi làm sao? Không có gì, Tử Oánh trở về, Lý Long Giang đã biết chuyện này, cũng biết nàng mang theo cái trẻ tuổi cố vấn. Chẳng lẽ Hạ Chiết cũng là bởi vì cái tâm tình này không tốt? Nếu như là dạng này, đó chỉ có thể nói hai vấn đề. Một là hắn đối Giang Tử Huỳnh là chân ái. Hai là tâm nhãn của hắn đã nhỏ đến sắp xuyên bất quá châm. Việc này ta biết, thế là Lý Long Giang vừa cười vừa nói. Ngươi không phải nói nàng thân thể không tốt sao? Để nàng trở về nghỉ ngơi hai ngày cũng tốt. Lý Đồng. Thân thể nàng đích thật là không tốt, nhưng lại không phải phổ thông không tốt. Lý Long Giang nhíu nhíu mày, hỏi, kia là làm sao cái không tốt pháp? Nàng, mang thai, cái gì? Lý Long Giang xem như trải qua không ít sóng to gió lớn người. Bỗng nhiên nghe được tin tức này, cũng là thật to lấy làm kinh hãi. Hạ Chiết, loại chuyện này không thể tùy tiện nói đùa. Nói đùa. Hạ Chiết cười lắc đầu. Đạo, Lý Đồng, nếu như không có xác thực chứng cứ, ta sẽ nói lung tung sao? Ngươi có chứng cứ? Đương nhiên là có. Hạ Chiết nói, ta có nàng tại Tây Lâm Thị, tới nhà người khác qua đêm ảnh chụp. Nếu như Lý Đồng muốn nhìn ta lát nữa có thể đưa cho ngươi. Mà lại hôm trước ta cố ý đi theo nàng quê quán. Cái kia gọi Phương Hằng. Cũng chính là hôm nay cùng với nàng cùng một chỗ về công ty cái kia. Thế mà đưa cho nàng một cái cao 3 mét pho tượng. Lý Đồng, ngươi có thể đoán được là cái gì pho tượng sao? Là cái gì? Đưa Tử Quan Âm, cao 3 mét Đưa Tử Quan Âm. Cái này chẳng lẽ còn không thể nói rõ vấn đề? Lý Long Giang mày nhíu lại được sâu hơn. Ảnh chụp hắn không có gì hứng thú nhìn. Hạ Chiết chưa hề nói lời nói dối tất yếu. Bởi vì mặc kệ là ảnh chụp, video, vẫn là cái gì đại điêu giống, đều phi thường tốt kiểm chứng. Hắn để ý là Giang Tử Huỳnh có phải thật vậy hay không yêu đương. Sau đó mang thai, nếu như là thật, vậy coi như phiền toái. Giang Tử Huỳnh mới bao nhiêu lớn a? Mà lại hiện tại chính là nàng sự nghiệp thời kỳ phát triển. Công ty đầu nhập vào bao nhiêu tài nguyên mới đem nàng nâng đến trình độ này. Nếu là nàng hiện tại đột nhiên náo ra cái mang thai, vẫn là chưa kết hôn mà có con bê bối, sợ là trước kia đầu nhập đều muốn trôi theo dòng nước. Cho nên ta để Hà Cự Phương rút lui nàng mùa thu ngăn làm việc, cũng là vì công ty suy nghĩ. Hạ Chiết tiếp tục nói, cùng nó sau này náo ra bê bối, không cách nào kết thúc, còn không bằng hiện tại liền cho nàng một cái cảnh cáo, để nàng nhận rõ tình thế, nói không chừng còn có thể cứu vãn được. Nhưng Hà Cự Phương không hiểu rõ những này a, còn cảm thấy ta là cố ý đang chèn ép Tử Oánh. Ta làm sao cũng là cổ đông, còn ước gì nàng cho thêm công ty lời ít tiền. Chèn ép nàng không phải cùng ta mình đối nghịch sao? Lý Long Giang không ngờ đến sự tình thế mà đã nghiêm trọng đến loại trình độ này. Cái kia Phương Hằng đến cùng là lai lịch thế nào? Ta điều tra qua, Tây Lâm thị một cái thầy bói học đồ, cái khác không có tra được. Hạ Chiết nói, bất quá Tây Lâm thị loại kia tiểu địa phương, còn có thể có lợi hại gì công tử ca? Lý Long Giang nghĩ nghĩ, nói ra, được, việc này ta biết, ta lát nữa liền kiếm nàng đến hảo hảo nói chuyện. Đi ra Lý Long Giang văn phòng, Hạ Chiết thỏa mãn cười cười. Giang Tử Huỳnh a, ngươi cho rằng có Hà Cự Phương giúp ngươi, ta liền lấy ngươi không có cách nào. Còn có Hà Cự Phương cũng thế, coi là đến cái ác nhân cáo trạng trước, Lý Đồng liền có thể khuynh hướng ngươi. Kia cũng quá coi thường hắn Hạ Chiết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.